Chương 3294, chân chính ảo diệu. Đối với đủ loại giễu cợt, Lý Thất Dạ không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đã dựa vào ở trên thân Cung Thiên Nguyệt ngủ thiếp đi. Về phần Cung Thiên Nguyệt, cũng là thần thái lạnh nhạt, cũng chưa từng đi để ý tới Hoàng Ninh bọn hắn tất cả mọi người, chỉ là ôm đầu gối vắng ngắt ngồi mà thôi, tùy ý Lý Thất Dạ tựa ở trên thân. Cứ như vậy, Hoàng Ninh cùng những đệ tử giễu cợt Lý Thất Dạ kia cũng không khỏi có chút lúng túng, ngay cả Cung Thiên Nguyệt đều không có nói cái gì, bọn hắn lại can thiệp chuyện bất bình, bọn hắn đây chính là lộ ra tự chuốc nhục nhã. Hoàng Ninh cuối cùng cũng chỉ có thể là lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ánh mắt chớp động lên sát ý. Mặt khác không ít đệ tử cũng đều lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, không ít đệ tử ánh mắt bất thiện, chỉ bất quá giờ này khắc này có Cung Thiên Nguyệt ở đây, những đệ tử khác đều cầm Lý Thất Dạ không thể làm gì mà thôi, cũng không có cái gì đệ tử dám đối với Lý Thất Dạ động thủ. Phanh, phanh, phanh. Ở thời điểm này, dưới bậc thang truyền đến một trận lại một trận trùng kích thanh âm, như là nổi trống một dạng, chấn động người hai lỗ tai nhức óc, ngay cả bậc thang đều chấn động một cái. Vào lúc này, mọi người đều bị lối thoát quyết đấu hấp dẫn lấy, lúc này dưới bậc thang quyết đấu là hai chi đội ngũ, mà lại hai chi đội ngũ này nhân số đều là 10 phần khổng lồ, song phương đều là mấy chục người, chỉ bất quá, song phương đạo hạnh đều là tương đối cạn, đều là Thúy Điểu Thân đệ tử mới nhập môn. Trong đó một phương, đây chính là Lưu Thôn mười mấy cái hài tử, bọn hắn hợp thành một chi đội ngũ, còn bên kia thì là Thúy Điểu Phong nhập môn không lâu, mà lại cũng là không có cái gì chỗ dựa đệ tử bình thường, bọn hắn đều là lâm thời hợp thành đội ngũ, bảo đoàn sưởi ấm. Chỉ bất quá, so với chi này lâm thời dựng thành đội ngũ, Lưu Thôn mười mấy cái hài tử, bọn hắn thì càng lộ ra phối hợp ăn ý, càng có luật tắc trật tự. Lưu Thôn bọn nhỏ, bọn hắn mặc dù là mười mấy cái liên thủ, nhưng bọn hắn tiến thối có trật, bất luận là tại trên đội ngũ, hay là trên hô ứng lẫn nhau, đều hết sức ăn ý, không có chút nào hỗn loạn. Bọn hắn tuổi nhỏ, tại lâm chiến thời điểm, lại có vẻ có đại tướng chi phong, rất có đánh lâu xa trường hương vị. Mặc dù bọn hắn nhân số là tương đối nhiều, nhưng bọn hắn phối hợp đến hết sức ăn ý, thậm chí là có thể nói hoàn mỹ, bọn nhỏ ở giữa phối hợp, không có minh hiện nhược điểm cùng sơ hở. Lưu Thôn mười mấy cái bọn nhỏ có thế có ăn ý như vậy phối hợp, cái này ngoại trừ bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa bên ngoài, cũng là bởi vì Lưu Lôi Long dạy bảo, Lý Thất Dạ chỉ điểm có quan hệ lớn lao. Bất luận là Lý Thất Dạ hay là Lưu Lôi Long, đều cố ý đem bọn hắn bồi dưỡng thành một cái vô cùng cường đại đội ngũ, có thể trở thành một cái thập phần cường đại chiến đội. Tại trong ngày thường, Lưu Thôn mười mấy cái hài tử không nói không phải đặc biệt ưu tú, cũng không nói là như thế nào thoát tục bất phàm, chỉ có thể nói là chỉnh thể trình độ không tệ. Nhưng, khi bọn hắn một khi tạo thành một đoàn đội liên thủ thời điểm, ưu thế của bọn hắn lập tức liền phát huy ra. Cho nên, khi thấy Lưu Thôn bọn nhỏ lên chiến trường đằng sau, trên đài các trưởng lão, Trương Việt cũng không khỏi gật đầu tán thưởng, bọn hắn đều không thể không thừa nhận Lưu Thôn bọn nhỏ phối hợp thật là rất tốt, thậm chí so với bọn hắn Thần Huyền Tông bất cứ một người đệ tử nào ở giữa phối hợp đều tốt hơn. Trên đài các trưởng lão cùng Trương Việt cũng ý thức được, nếu là ngày khác Lưu Thôn bọn nhỏ càng thêm cường đại đằng sau, bọn hắn cường đại như vậy đoàn đội phối hợp, cái này sẽ khiến cho bọn hắn có cơ hội trở thành Thần Huyền Tông cường đại nhất một chi đội ngũ. Ở thời điểm này, trên đài các trưởng lão đều chú ý đến Lưu Thôn bọn nhỏ, có chủ phong trưởng lão đều muốn đem Lưu Thôn bọn nhỏ toàn bộ chiêu nhập chính mình trong chủ phong. Nhưng là, sau khi nghe ngóng phía dưới, biết Lưu Thôn bọn nhỏ đã bị Bát Trưởng Phong vượt lên trước một bước chiêu đi, những chủ phong khác các trưởng lão cũng không khỏi cảm thấy đáng tiếc, liền xem như Trương Việt cũng là như thế cho rằng, nếu như hắn sớm biết Lưu Thôn bọn nhỏ có ưu tú như vậy đoàn đội hợp tác, hắn cũng giống vậy sẽ đoạt trước một bước, đem bọn hắn toàn bộ lưu tại Thúy Điểu Phong, đáng tiếc, bây giờ lại bị Thừa Sơn Nhạc Vương vượt lên trước một bước. Phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, lúc này, chỉ gặp Lưu Thôn bọn nhỏ như là rùa đen một dạng, hỗn độn chân khí chồng lũy ở cùng nhau, tạo thành một cái như xác rùa đen một dạng hộ thuẫn. Lưu Thôn bọn nhỏ liền núp ở trong xác rùa đen hộ thuẫn này, mặc cho đối thủ công kích. So sánh với Lưu Thôn bọn nhỏ đội ngũ đến, đối diện đoàn đội liền như là đồng dạng vụn cát, đám đệ tử này đều là lâm thời bảo đoàn tạo thành đội ngũ, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì ăn ý có thể nói. Mặc dù ở thời điểm này, bọn hắn người đông thế mạnh, 70, 80 người thay phiên tiến đánh tới. Bọn hắn cầm trong tay các loại binh khí, một lần lại một lần gõ vào trên hộ thuẫn như xác rùa đen, nhưng là, quản chi bọn hắn dùng hết bú sữa mẹ khí lực, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, bọn hắn y nguyên không có cách nào công phá Lưu Thôn bọn nhỏ phòng ngự. Đây chính là Vương Bát Quyền sao? Nhìn thấy tại 70-80 người đệ tử một vòng lại một vòng công kích phía dưới, xác rùa đen một dạng hộ thuẫn lại thật lâu không phá, ở đây rất nhiều đệ tử cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, bọn hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy Vương Bát Quyền chân chính uy lực, liền xem như trên đài các trưởng lão cùng Trương Việt bọn hắn đều như thế kinh ngạc, trên thực tế, bọn hắn ai cũng không có tu luyện qua Vương Bát Quyền, cũng không kiên kỵ nói, bọn hắn trong lòng cũng giống vậy là xem thường Vương Bát Quyền. Theo bọn hắn nghĩ, trong Thần Huyền Tông có thể lựa chọn công pháp thật sự là nhiều lắm, tùy tiện xuất ra một môn công pháp đến, đều so Vương Bát Quyền mạnh hơn nhiều. Nhưng là, hiện tại tiếng đánh rùa đen hộ thuẫn đệ tử, bọn hắn cái nào không phải tu luyện qua Thần Huyền Tông các môn công pháp, thậm chí có một ít đệ tử còn tu luyện qua thượng phẩm công pháp, nhưng là, lúc này, bọn hắn đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không đánh tan được xác rùa đen một dạng hộ thuẫn. Tương phản, trốn ở trong xác rùa đen hộ thuẫn Lưu Thôn bọn nhỏ, chính là dùng khỏe ứng mệt, bọn hắn không cần tiêu hao bao nhiêu hỗn độn chân khí, liền có thể xây lên như vậy phòng ngự. Các trưởng lão cùng Trương Việt bọn hắn cũng không nghĩ tới nhất làm cho bọn hắn không để vào mắt Vương Bát Quyền lại là có như vậy thần kỳ cùng uy lực. Mặc dù nói, chỉ bằng vào bọn hắn một người phòng ngự, lộ ra không có ý nghĩa, nhưng mà, bọn hắn từng tầng lũy chồng đằng sau, liền tạo thành một cái cứng rắn không gì sánh được xác rùa đen hộ thuẫn. Cái này lập tức đem Vương Bát Quyền phòng ngự phát huy đến gấp mấy chục lần còn chưa hết. Đối thủ trong đoàn đội mười mấy cái đệ tử một vòng lại một vòng công kích gõ đằng sau, bọn hắn cũng gõ đến mệt mỏi, hỗn độn chân khí cũng là tiêu hao đến càng ngày càng nhiều, mà lại đánh lâu không xong. Cái này khiến chi đoàn đội này mười mấy cái đệ tử cũng là quân tâm tan rã, công kích cũng là càng ngày càng lực bất tòng tâm, chậm rãi trở nên hững hờ. Phản kích, ngay tại đối thủ quân tâm tan rã, rất nhiều đệ tử đều top 5 top 3 thở thời điểm, Lưu Thôn bọn nhỏ đột nhiên đồng quát một tiếng. Trong chớp mắt này, Lưu Thôn bọn nhỏ đều xuất thủ, bọn hắn đồng thời một quyền đưa ra, nhưng mà, trong chớp mắt này, bọn hắn một quyền đưa ra tốc độ giống như bị vô hạn lũy chồng một dạng, tại trong ngày thường vô cùng chậm rãi Vương Bát Quyền lập tức lưu lại vô số tàn ảnh, quyền ảnh này đến quyền ảnh khác trong nháy mắt chồng lên nhau. Cảnh tượng như vậy cùng xác rùa đen hộ thuẫn là giống nhau như đúc. Tất cả Vương Bát Quyền đều lập tức lũy chồng, trong nháy mắt sinh ra cực tốc, tất cả hỗn độn chân khí trong nháy mắt lũy chồng lên nhau, tạo thành đáng sợ quyền kình phong bạo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quyền kình như là kinh đào hải lãng một dạng đánh thẳng tới, vang lên tiếng xé gió. Đột nhiên một cái như kinh đào hải lãng một dạng quyền kình đánh tới, đối phương mười mấy cái đệ tử vội vàng ứng chiến, quay người mà chạy xoay người mà chạy, vội vàng phòng ngự. Nhưng là, đây hết thảy đều đã trễ. Nghe được phanh thanh âm vang lên, từng quyền đánh ra, những đệ tử này đều trong nháy mắt bị đánh bay, không ít đệ tử té lăn trên đất thời điểm, lập tức bị ngã đến đầy mắt kim tinh, bọn hắn đều lập tức bị ngã đến ngất đi. Thời điểm oanh một tiếng quyền kình phá không kia, tựa như vô cùng cường đại phong bạo một dạng, đừng nói là ở đây rất nhiều đệ tử, liền xem như trên đài các trưởng lão cùng Trương Việt đều bị quyền kình này sợ đến nhảy dựng lên, bọn hắn đều lập tức đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn xem một quyền như này, quyền này uy lực, đã vượt xa Lưu Thôn bọn nhỏ thực lực bản thân, đó đã là vượt qua một cảnh giới, dưới loại tình huống này, Lưu Thôn bọn nhỏ đương nhiên là trong nháy mắt nghiền ép đối thủ, đây quả thật là Vương Bát Quyền. Nhìn thấy uy lực lớn như vậy, có trưởng lão đều thất kinh, cũng không dám tin tưởng, đúng vậy, chính là Vương Bát Quyền, không sai. Trong đó lớn tuổi nhất, nhất có kinh nghiệm trưởng lão không khỏi gật đầu, thần thái trịnh trọng. Quy lực này, đó là tại phía xa hoàng giai thượng phẩm trên công pháp nha. Một vị trưởng lão khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trương Việt đều không thể không thừa nhận, nói ra, nguyên lai, Vương Bát Quyền lại là có thể dùng như vậy, xem ra, ta là nhìn nhầm. Trước đó, nghe được Lý Thất Dạ truyền thụ Lưu Thôn bọn nhỏ Vương Bát Quyền, hắn là 10 phần phản đối, hắn thấy, tốt như vậy hạt giống, truyền thụ cho bọn hắn Vương Bát Quyền, vậy đơn giản chính là dạy hư học sinh. Nhưng là, hiện tại Lưu Thôn bọn nhỏ lại đem so với bọn hắn còn nhiều hơn đối thủ đánh cho hoa rơi nước chảy, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, nếu như bọn hắn tu luyện những công pháp khác, nói không chừng còn không có cường đại như vậy uy lực đâu. Về phần ở đây các đệ tử, bọn hắn đều là miệng há thật lớn, bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước đó, bao nhiêu người chế giễu Lý Thất Dạ dạy bọn họ Vương Bát Quyền, bao nhiêu người đối với Vương Bát Quyền chẳng thèm ngó tới, nhưng là... Hôm nay Lưu Thôn bọn nhỏ sử xuất Vương Bát Quyền, Cái này không chỉ là đánh bại đối thủ, càng là tương đương hung hăng quất bọn hắn một bạt tai. Tại trong không ít đệ tử bị đánh bại, bọn hắn trước đó đều đã từng đã cười nhạo Lưu Thôn bọn nhỏ tu luyện Vương Bát Quyền đâu, nhưng là, hiện tại bọn hắn chính mình lại bị Vương Bát Quyền đánh cho hoa rơi nước chảy. Trong lúc nhất thời, những này bị đánh bại các đệ tử, đều là xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Bọn hắn tự cho là ngạo công pháp, lại tại Vương Bát Quyền phía dưới không chịu nổi một kích, đối với bọn hắn tới nói, đó là cỡ nào chuyện mất mặt. Trong lúc nhất thời, những người đã từng đã cười nhạo Vương Bát Quyền kia, cũng không dám nói nữa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.